Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 910, chương 911, thuế biến. Năm càng, làm Diệp Lăng như dục hỏa ác chi một dạng, hướng phía đối diện cường giả xông tới giết một khắc kia. Đối diện cường giả cười lạnh một tiếng, trường thương trong tay bỗng nhiên nhắc tới, thương quang vội hiện. Thoáng hiện ở tại nửa khoảng không bên trong, như sáng chói tinh thần, không bao giờ rơi, đinh đương, Diệp Lăng tập sát ra kiếm quang, trực tiếp bị băng diệt, mà Diệp Lăng thân thể, cũng là liên tiếp lui về phía sau, mặt sắc ngưng trọng, mạnh mẽ, quá mạnh mẽ, không chỉ là tu vi, thậm chí ngay cả lực lượng trên đều kiêu ngạo sắc Diệp Lăng nhiều lắm. Tuyệt đối là một cái đáng sợ yêu nghiệt tồn tại. Mặc kệ thế nào, hôm nay ngươi đều phải bại. Diệp Lăng hét lên một tiếng. Ông, làm Diệp Lăng bước ra một bước về sau. Ở trước mặt hắn, xuất hiện một đạo thân ảnh. Ở trần, cả người điêu luyện đường nét tuế phát ra kinh người lực lượng. Cầm trong tay trường thương, đồ sộ bất động, như nhất tôn cự sơn một dạng. Chấn áp tất cả, cuối cùng thủ quan người. Đến đây đi, Diệp Lăng hét lớn một tiếng, cước bộ cuồng mãnh một bước, hướng phía vậy cuối cùng thủ quan người lướt đi. Trong tay diệt tiên kiếm càng là không lưu đường sống toàn lực thi triển ra. Kiếm mang ở ngắn ngủn một sát na, trực tiếp đem bên ngoài bao phủ, làm diệt tiên kiếm tới ở thủ quan người trước mặt lúc. Lúc đầu nhỏ bé cúi đầu đầu lâu bỗng nhiên nâng lên. Tất cả đưa hắn bao phủ kiếm mang dĩ nhiên trong phút chốc toàn bộ phá toái. Cái gì? Diệp Lăng kinh hãi, nhưng là không chờ hắn phục hồi tinh thần lại. Cái kia thủ quan người đi nhanh một bước, trường thương trong tay đã đâm ra. Đơn giản một thương, cũng là đem không gian xung quanh đều bắt đầu cháy rừng rực. Phốp phốp, một thương. Trực tiếp đâm vào Diệp Lăng cánh tay trái trên, một dây rức đau đớn tràn ngập ở Diệp Lăng trong cơ thể. Đau đớn khiến cho Diệp Lăng đầu óc có chút thanh tỉnh rất nhiều. Tu vi, tốc độ, lực lượng, cùng với đối với thế bả khống, đều tại ta bên trên. Diệp Lăng nội tâm không ngừng tính toán, hắn tất cả ưu thế, chính là thân thể cường đại. Cùng với cửu đại tiên anh tồn tại, còn như còn lại, Diệp Lăng căn bản là rơi vào rồi hạ phong, như liều mạng, căn bản cũng không có từng chút một phần thắng, chỉ là khí tức, đã đem Diệp Lăng kiếm pháp tất cả đều nổ nát, đây cơ hồ là Diệp Lăng gặp được nhất cường đại đại la kim tiên, thậm chí liền nửa bước tiên vương cường giả, cũng bất quá như thế đi. Thậm chí Diệp Lăng cảm giác được tại này cổ dưới áp lực. Liền khí tức đều có chút bất ổn, có chút bất lực, nhưng là con người của hắn cũng là càng ngày càng sáng. Đến đây đi, mạnh nhất thủ quan người. Người không đánh tan được ta bước chân. Cái này Long Phượng bảo thể, ta Diệp Lăng chắc chắn phải có được. Lôi vực hàng lâm, đáng sợ lôi vực trong nháy mắt tràn ngập thành hình. Diệp Lăng lôi sát cũng không có sử dụng, nguyên do bởi vì cái này thủ quan người, căn bản không thể sở hữu chân thật não hải, mà thi triển lôi vực, thì là muốn lợi dụng lôi vực đáng sợ sức lôi kéo. Đem cái tên đáng sợ này, gắt gao vây ở bên trong, mặc cho chính mình điên cuồng oanh sát, một kiếm luân hồi, giết, bá, diệt tiên kiếm điên cuồng run rẩy giết. Một cái to lớn lỗ đen, trực tiếp xuất hiện ở chỗ mũi kiếm, ong ong kêu vang, hướng phía thủ quan người điên cuồng lướt đi, mà đối diện thủ quan người thần sắc không thay đổi. Trường thương trong tay bỗng nhiên nhắc tới, to lớn lực lượng theo thân thương bốn phía khuếch tán, chấn động toàn bộ không gian đều ở đây ong ong tác hưởng. Ầm ầm, một tiếng nổ đột nhiên kịch liệt vang dội. Diệp Lăng một kiếm luân hồi, lại bị hắn xanh xanh bắn cho diệt. Cái gì? Đã vậy còn quá mạnh mẽ. Diệp Lăng một tiếng thét kinh hãi, người này cũng quá biến thái đi, dĩ nhiên cường đại đến loại điều này tình trạng. Thịch, thủ quan người đi nhanh một bước, đột nhiên phản kích, trường thương trong tay dĩ nhiên như kình thiên lớn côn một dạng. Hướng phía Diệp Lăng phát mà rơi, rầm rầm. Lệ Phong nghe người là tê cả da đầu. Diệp Lăng không dám xem nhẹ một thương này, cước bộ gật liên tục, không ngừng lui lại, trong tay Diệt Tiên kiếm cũng là không ngừng oanh kích mà ra. Một chút kiếm quang tại đây trước người thoáng hiện lại diệt. Huyền diệu tối nghĩa, lực lượng, tuyệt đối lực lượng áp chế. Ở tu vi pháp tắc tạo nghệ lên không bằng thủ quan người Diệp Lăng. Hiện tại chỉ có bằng vào tuyệt đối lực lượng áp chế. Còn có lôi vực không ngừng xuất kỳ bất ý, cũng có thể đối với thủ quan người tạo thành một điểm thương tổn. Nhưng là, vẻn vẹn cũng chính là phiền phức, là thương tổn, tuyệt đối không chiến thắng được thủ quan người. Điểm này, Diệp Lăng lòng biết rõ, thủ quan người các hạng đều cơ hồ là thời đại này mạnh nhất tiêu chuẩn. Cũng chính là lực lượng hơi chút khiêm tốn sắc Diệp Lăng. Diệp Lăng mặc dù có cơ may to lớn, nhưng là cũng không dám nói vượt qua hai đại cảnh giới đánh bại người này a. Cảnh giới mới là trọng yếu nhất, là thực lực hòn đá tảng. Diệp Lăng rốt cục hiểu được một câu nói này, mặc ngươi cường thịnh trở lại, cảnh giới là một cái nhất thứ căn bản, tất nhiên cơ là có thể làm cho võ giả đi thông viễn phương rực rỡ cung điện duy nhất đường xá. Kịch chiến, điên cuồng kịch chiến. Diệp Lăng hết thảy tu vi, tiên lực, khí lực, toàn bộ đều thi triển đến rồi vô cùng nhuần nhuyễn. Lực chiến đấu của hắn, vào giờ khắc này, rốt cục toàn bộ xuất hiện, không có một tia giấu kín, mà tinh thần lực của hắn, ý thức, linh hồn, cũng đều đang lặng lẽ thuế biến, cực kỳ độ cao trong chém giết. Diệp Lăng đầu não nhưng ở từ từ thanh tỉnh. Không có phát nhiệt, bén nhạy chóc nã lấy thủ quan người nhược điểm, cao độ điên cuồng chiến đấu, làm cho Diệp Lăng có loại vui sướng đầm đìa sảng khoái. Cái này mới là chiến đấu, cái này mới thật sự là chiến đấu. Cường giả, không ai không phải là theo tầng dưới chót chém giết tới đỉnh phong. Con đường nghịch thiên, vốn chính là cùng thiên đấu, đấu với đất, cùng nhân đấu. Đấu vui vô cùng, một đường bụi gai, ở bụi gai đường lên tôi luyện tự thân, do đó siêu thoát sông dài, ở vào tiên đế, như một vị cường đại, theo bắt đầu tới cuối cùng, không có gặp phải một điểm tâm thần bất định tai nạn tôi luyện. Ngược lại sẽ bất lợi cho bản tâm, sợ rằng đến cảnh giới cao thâm thời điểm, thậm chí sẽ hoài nghi mình. Là có hay không đang đứng ở con đường nghịch thiên trên. Không pháp siêu thoát, Diệp Lăng trong cơ thể hết thảy tiềm lực, toàn bộ bị khai phát, thậm chí khai phát ra 120%. Tim của hắn, phảng phất cũng vào giờ khắc này, bị rửa tinh thuần, hoàn mỹ vô hạ, không có một tia tạp chất. Chiến đấu, vui sướng lâm ly, đây là một loại hưởng thụ. Cũng là đối với mình một loại khẳng định, càng là một loại khảo nghiệm. Cho nên, Diệp Lăng muốn thắng, hắn không cho phép chính mình bại, càng không cho phép chính mình một đường bại xuống phía dưới. Muốn thắng, sẽ một đường quét ngang, một mạch uống xong, đem con đường này, trở thành hắn nhất phi trùng thiên lối tắt. Cửu thiên thái thanh cung thủ quan người, người ngăn cản không được ta. Diệp Lăng đôi mắt càng ngày càng sáng, như rực rỡ lấp lánh tinh quang, sáng rọi người, quang trung có cực độ thắng lợi khát vọng. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn, một khí tức bàng bạc phóng lên cao, như đen thùi lùi mây đen, tự Diệp Lăng trong cơ thể gào thét mà ra, hướng phía thủ quan người đè xuống. Giờ khắc này, hắn hầu như thuế biến. Không phải tu vi, hắn là ý chí, là tâm linh, là một loại không pháp ngôn ngữ thuế biến. Loại này thuế biến khó gặp một lần. Đáng sợ nhất, hắn tăng lên không phải thực lực, cũng không phải sức chiến đấu, mà là một người ở gian nan bên trong, có đáng sợ chi tâm. Giết! Diệp Lăng điên cuồng giống giận, điểm mũi chân một cái, trong mắt đã thanh minh một mảnh, cuồng nhiệt thối lui, nóng cháy thối lui, lưu lại chỉ có vô hạn lãnh tĩnh cùng tự tin. Hưu! Diệt Tiên kiếm chán phóng rực rỡ kiếm quang, cũng vào giờ khắc này, hoa nở hàng vạn hàng nghìn, mà đối diện đáng sợ thủ quan người, thì là như đắm chìm trong kim quang bên trong một dạng. Kỳ thực nhưng là bị sâu đậm mai táng ở tại đáng sợ kiếm quang bên trong. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.